Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái việc lợi ích của việc niệm danh hiệu Phật. Thường thường chúng ta nó quá quen, nhất là người Việt Nam chúng ta. Cái danh hiệu Phật đó thì ai cũng biết, nhưng mà niệm thì cũng những người mà đi chùa thường hoặc là thường dự trong những thời kinh của chùa ở trong công phu chiều và tối đó, thì mới nghe niệm Phật rồi mình niệm theo. Còn ngoài ra thì chúng ta tự ý cũng ít có niệm, hoặc là có người được đọc những cái cuốn sách về tịnh độ như là Quán Vô Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ, hoặc là Kinh A Di Đà và nhiều cái tác phẩm của Ngài Ấn Quang Đại Sư hay là các vị thầy tổ, thì chúng ta mới biết được cái câu niệm Phật nó lợi ích như thế nào. Cho nên hôm nay tôi sẽ trình bày, nghĩa là sơ lược về cái lợi ích của việc niệm Phật danh hiệu Đức Phật. Tâm trí con người thì giống như nước tinh khiết. Chúng ta tưởng như là một cái chai nước rất tinh khiết, trong sáng. Nếu cho một giọt phẩm đỏ vào nước, thì cũng sẽ có ngay màu nước đỏ. Công việc, dù tâm tính có bản tính trong sạch, ngay khi người ta trông thấy hay tưởng tượng một thú vui cảm xúc nào, tâm trí sẽ bị ô nhiễm với tham dục. Ngay khi người ta thấy những vật không vừa lòng, tâm trí sẽ bị ô nhiễm với sân hận. Bởi vì cái tâm trí chúng ta là tâm không. Tâm không không phải là chúng ta với ý nghĩ là không có gì, nhưng mà cái tâm chúng ta nó giống như là một cái khoảng hư không của một ban mai trời trong sáng, thanh bình, yên tĩnh, mà trong không đó không có người, không có vật. Nghĩa là tâm trí chúng ta tưởng tượng nó như vậy, nhưng mà thật sự nó còn trong sáng hơn cái mà hình ảnh chúng ta diễn tả đó. Nhưng mà nếu chừng như là chúng ta có một cái ý nghĩ gì, hoặc là có một cái chuyện gì xảy ra, hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái việc gì đó, nghĩa là như mắt thấy hay tai nghe, thì ở trong tâm đó nó liền có một cái sự vắng đục. Trừ khi chúng ta thấy tánh hay là thấy trong cái vô niệm, thì tâm của chúng ta sẽ thành vô niệm. Còn nếu không á, thì cái tâm chúng ta nó hễ nó có một cái tướng gì, thì cái tâm chúng ta giống như là chính cái tướng đó. Cũng như mình nghĩ một cái việc gì, thì cái ý nghĩ đó nó có màu sắc, hoặc là nó có hình tướng, hoặc là nó có những cái mà chúng ta gọi là niệm hay khái niệm đó. Vì nó có những cái điều đó cho nên nó rung động theo cái chiều hướng, nghĩa là cảm xúc, dục vọng hay là chướng ngại ở trong đó. Thành chúng ta rất khó biết, bởi vì nó liên tục. Tâm của chúng ta nó hoàn toàn nó là như thế, cho nên nó gọi là cái thức biến, chứ không phải là tâm. Còn tâm ấy thì thực sự Nó trong sáng như thế nhưng mà chúng ta không thấy, không biết bao giờ. Cho nên cũng vậy, dù tâm tính có bản tính trong sạch, ngay khi người ta trông thấy hay tưởng tượng một thú vui cảm xúc nào, tâm trí sẽ bị ô nhiễm. Nghĩa là khi mà ta nhìn một cái gì thì trong tâm chúng ta nó có cái hình dáng đó. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái ý thức nội tại của mình thì chúng ta, cái chuyện đó là nó rõ ràng, nó không phải là ô nhiễm. Nhưng mà nếu chúng ta không có ở trong thực tại của cái nhìn, cái nghe, và trong khi ứng dụng, trong khi nghĩa là đối diện với tất cả cái hiện tượng, thì cái tâm ta vô tình nó đã ảnh hưởng với cái mà chúng ta nhìn thấy. Đó. Ngay khi người ta thấy những vật không vừa lòng, tâm trí sẽ bị ô nhiễm với sân hận. Không vừa lòng tức là trong tâm chúng ta nó sanh cái niệm bất mãn, cái niệm không thoải mái, hoặc là một cái niệm gì đó nó tạo thành cái sự bức xúc, và cái tâm trí tự nhiên là nó muốn chống lại, nó muốn đẩy ra, cho nên gọi là chướng ngại. Chướng ngại tướng, cái chữ chướng ngại tướng này tức là nói cái tính chất phản ứng trong cái đối tính, nó tạo thành một sự xung đột, gọi là sân hận, hay là nó phát nhiệt để mà nóng nảy. Để làm cho tâm trí trong sạch và an tĩnh, Đức Phật dạy các đệ tử hãy nghĩ tới những phẩm tính của Phật, Pháp Tăng. Trước thì chúng ta thường hay nghĩ đến công đức của Đức Thế Tôn. Như là hôm qua chúng ta nghe về cái vấn đề xuất gia tầm đạo, và Đức Phật nghĩa là đã thuyết pháp, rồi những cái điều mà chúng ta nghe nói ở trong kinh, từ các kinh nghĩa là tiểu thừa cho đến đại thừa. Và chúng ta, nếu chúng ta nhớ nghĩ về pháp thì cái tâm trí chúng ta nó cũng giống như có phèn mà nó gọn lọc, nó sạch sẽ lần hồi. Những đức hạnh của chính mình, khi người ta quán niệm những điều trong sạch này, tâm trí sẽ không bao giờ bị tràn ngập bởi cảm xúc sân hận mê muội, và ít nhất cũng lầm cũng tạm thời thoát những ý tưởng ô trược. Lúc đó tâm trí sẽ thanh tịnh, và ta sẽ sẵn sàng nhận ra những chân lý và thực hiện niết bàn được an lạc như thật. Đó. Vì thế cho nên cái chúng ta biết rằng cái tâm trí nó vô niệm, nhưng mà bởi vì có niệm cho nên cái tâm trí nó chúng ta không thể thấy được. Mà giả tỷ bây giờ có những khoảng trống mà chúng ta không nghĩ gì, không tưởng nhớ gì, vô tư, giống như là khi chúng ta ngủ vừa thức giấc dậy, hoặc là chúng ta chìm đắm, nghĩa là gần vào trong giấc ngủ, trong khoảng thời gian đó, tâm trí nó mờ mịt, còn khi chúng ta thức dậy thì tâm trí nó tỉnh mịn, nó trong sáng. Nhưng mà chúng ta, bởi vì tất cả những cái tâm đó chính là cái mà chúng ta đang sống, cái lực của chúng ta đang thấy biết hay đang cảm giác, thành chúng ta không thể thấy nó được. À, nhưng mà những người bắt đầu ý thức ngược lại thì gọi là chúng ta bắt đầu chúng ta ý thức, từ từ từ cái thấy của chúng ta ở trong cái mê loạn, ở trong cái phiền muộn, nghĩa là sợ hãi âu lo gì đó thì nó dễ thấy. Nhưng mà từ cái đó cũng giống như chúng ta thấy những ấn mây ở trên trời, và từ từ cái ấn mây đó nó biến mất thì chúng ta là thấy được cái bầu trời nó trong sáng. Ở trong tâm của mình nó cũng vậy đó. Cho nên người ta sẽ sẵn sàng nhận ra những chân lý và thực hiện niết bàn được an lạc. Đức Phật nói nếu ai ở trong rừng hay những nơi vắng vẻ mà cảm thấy sợ hãi, rối trí, nỗi gai góc, người đó hãy nghĩ tới những phẩm tính của Phật, của Pháp, của Tăng, thì người đó sẽ khuất phục được sự sợ hãi của mình. À, nếu chúng ta ở một mình, ở trong rừng, hay là chúng ta đi chỗ vắng vẻ, hoặc là gặp cái việc sợ hãi, hoặc là đi giữa biển, hoặc là giữa những người xấu mà chúng ta run sợ, thì chúng ta hãy nghĩ đến Đức Phật. nghĩ đến Đức Phật và nghĩ đến công đức của Pháp Bảo hay là cái chúng tăng già thời Đức Phật, nghĩa là đệ tử của Phật, thì chúng ta sẽ được an tịnh và có thể vượt ra những cái khó khăn, những cái nguy hiểm của những cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp phải những rắc rối, sẽ lo sợ. Trong thời Đức Phật có hai cậu bé 10 tuổi là Tisa và Datta. Khi hai cậu đang chơi đùa, Tisa luôn luôn niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vì vậy, cậu luôn luôn thắng Datta. Dần dần Datta cũng niệm như vậy, dù cậu không hiểu ý nghĩa câu này. Rồi một hôm Datta đi vào rừng với cha mình. Cái chuyện này dường như tôi trích lục ở trong cái Nikaya. Rồi một hôm Datta đi vào rừng với cha mình, một tiều phu, để kiếm củi. Trên đường trở về nhà vào buổi chiều, hai cha con ngừng lại gần một nghĩa địa để ăn cơm. Họ tháo ách cho hai con bò để thả cho chúng ăn cỏ ở gần đó. Nhưng chúng lang thang đi xa mà họ không biết. Khi không thấy hai con bò đâu, người cha liền đi tìm chúng để đứa con một mình với chiếc xe chở củi. Bởi vì khi mà ăn cơm đó thì người ta thả cái con bò đó ra cho nó ăn cỏ. Nhưng mà hai con bò này nó lại lang thang. Mà trong khi đó trời tối thì ông cha đi tìm hai con bò, cho nên đứa con thì ở đó. Khi không thấy hai con bò đâu, người cha liền đi tìm chúng để đưa con một mình với chiếc xe. Để đứa con một mình với chiếc xe chở củi, người cha vào tận thành phố để tìm. Và khi trở ra với con thì trời đã tối. Cổng thành đã đóng, vì vậy cậu bé Datta phải ở lại đêm đó dưới chiếc xe. Dù còn nhỏ, Datta đã quen việc niệm Phật, nên đêm hôm đó khi hai con quỷ đến dọa cậu, và kéo chân cậu, cậu liền niệm Nam Mô Phật. Nghe câu niệm, hai con quỷ hoảng sợ và cảm thấy phải bảo vệ cậu bé. Vì vậy một con ở lại bên cậu, con kia đi tới cung điện của vua Bimbisara, tức là tầng bà Sala, để lấy đồ ăn đặt trên cái khay của nhà vua. Sau đó hai con quỷ cho cậu bé ăn như cậu bé chính là con của mình, rồi viết mấy chữ trên khay mà chỉ có nhà vua mới trông thấy. Đến sáng, khi những người hầu của nhà vua thấy mất cái khay, họ vội đi tìm khắp thành phố và rốt cuộc tìm thấy nó ở đống củi trong một chiếc xe. Nơi cậu bé nằm ngủ dưới gầm xe, họ bắt cậu bé về tội ăn trộm cái khay và mang cậu vào hoàng cung để trình nhà vua. Khi nhà vua trông thấy mấy chữ gửi ngài trên cái khai, ngài bảo cậu bé hãy nói sự thật. Datta nói rằng cha mẹ cậu đã đến cho cậu ăn vào ban đêm và cậu đã ngủ ngon sau khi ăn xong. Ngoài ra cậu không biết gì hơn. Nhà vua cho gọi cha mẹ cậu bé tới rồi đưa đi gặp Đức Phật. Đức Phật giải thích những chuyện đã xảy ra và nói rằng mạng sống của cậu bé đã được cứu thoát vì cậu đã niệm Phật. Đó. Mà hồi đó là cậu bé đã chỉ niệm Nam Mô Phật. Đó. Chứ không phải cũng không có niệm gì đã hay gì. Nhưng mà cái tiếng Phật đó với cái tiếng Nam Mô Phật đó, nó có một cái ảnh hưởng. Đó. Mạng sống của cậu bé đã được cứu thoát vì đã niệm Phật. Nếu người ta biết quán niệm những phẩm tính của Phật, Pháp Tăng, 32 tướng tốt của nhân của thân Phật, hay là quán niệm về từ bi, người ta sẽ được bảo hộ, thoát nguy hiểm. Khi Đức Phật nói xong thì cậu bé đã ta và cha mẹ cậu đắc quả thứ nhất, Tu Đà Hoàng. Sau đó họ xuất gia và đều trở thành A-la-hán. Đó. Cái chuyện này nó là cái chuyện có thật, có ghi chép trong cái văn tạng của Pali, và người ta dịch ra ở trong, có lẽ là cũng ở trong Tương Ưng Bộ của Nikaya. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề niệm Phật, nó là một cái chuyện, vì trước khi mà chúng ta biết về vãng sanh hay là biết về sự giải thoát, thì nó có công năng giúp đỡ, nó công năng bảo trì, có công năng nghĩa là hộ trì cho chúng ta khỏi những sự nguy hiểm, nguy biến. Hoặc là tất cả chúng sanh, phần nhiều là khi mà nghe nói chúng ta niệm A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, thực sự họ cũng dịu lại. Có khi họ, dù họ không tin tưởng, nhưng mà cái tâm của họ cũng hiền bớt đi, cũng dịu bớt đi. Bởi vì công đức của Đức Phật thật sự rất khó lường. Cho nên do như vậy, thường thường chúng ta niệm Phật thì tâm của chúng ta nó cũng dịu dàng lại. Đó. Vì chúng ta dịu dàng lại hay là chúng ta có một cái công đức khi mà cái âm thanh của Phật và cái đức độ, một cái gì mà cái nhân của Đức Phật đã làm, nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đó. Để cái mỏ đi chỗ khác. Nhưng mà nói theo cái ảnh hưởng về tâm lý, thì khi chúng ta niệm Phật đó, trong cái tâm chúng ta nó dịu mát hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và dù chúng ta có tin hay là không tin, nhưng mà cái thần kinh chúng ta nó tĩnh dưỡng nhiều hơn, nó trong sạch nhiều hơn. Và nếu mà có người vô hình mà người ta nhìn thấy, thì người ta thấy được cái tính chất thay đổi của cái luồng sáng ở trong tâm chúng ta. Còn cái thân thì mỗi người nó như nhau, nhưng mà cái tâm chúng ta thay đổi. Cái người mà họ tinh tế thì tự nhiên họ cảm thấy cái sự bình an, rung động của cái người niệm Phật đó, nó rất là nhẹ nhàng, hay là nó rất là thanh thản. Và nó có một cái gì đó khiến cho người ta không có phản đối, không có giận hờn, và người ta giảm trừ bớt những cái ác nghiệp, cái ác tâm với người đó. Còn nếu mà người đó là có một chút lương tâm thiện cảm, thì người đó sẽ cảm thán cái người niệm Phật. Vì thế cho nên ma quỷ mà nó thấy, nghĩa là chúng ta niệm Phật, thì nó cũng rất là sanh lòng kính trọng và không có hại chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta phát sanh ra, một cái từ trường, một cái tính chất, nghĩa là bình an của tâm, nó rung động, cũng như chúng ta nói rằng nó phát sanh ra năng lượng hay là một cái chất gì đó để thông tin ra xung quanh cái không khí, làm cho chúng ta được vượt qua khỏi những cái tai họa. Thật sự thì với con người cũng vậy. Nếu chúng ta gặp một người niệm Phật, thì dù chúng ta có cái gì bất bình, chúng ta cũng không, nghĩa là cũng dịu lại và cũng không có muốn gây gổ. Và chúng ta gặp một người mà nó không có niệm Phật, mà cái tâm nó không được yên ổn, hoặc là nó có những cái sự sân hận hay là nó không thoải mái, thì khiến cho chúng ta cũng không có thoải mái, và chúng ta rất khó khởi cái hài hòa, cái bình an với cái người đó. Đó, nó là tự nhiên như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một cái bài kệ gọi là Tịnh Nghiệp Văn. Cái bài này tuy là cái bài kệ, nhưng mà khi mà chúng ta nghe Tới cái này thì thực sự nó rất là có công đức. Và nếu mà mình nghe chậm rãi, nghe cho nó chính xác, thì chúng ta sẽ học được nhiều nhiều điều ở trong cái bài kệ này, do những cái vị tổ người ta trình bày về cái vấn đề công đức niệm Phật. A Di Đà Phật Chí Thành. Như ngọc minh châu thủy thanh, tạp niệm lan sang kia, chẳng dứt tự chẳng sanh. Chúng ta nghe cho rõ ràng: A Di Đà Phật Chí Thành, như ngọc minh châu thủy thanh, tạp niệm lan sang kia, chẳng dứt tự chẳng sanh. Niệm câu A Di Đà Phật, liệt tổ đồng phạm hành, đồng phụng hành, tổ Mã Minh tạo luận, tổ Lâm Thọ vãng sanh. Những vị tổ này thì nó rất là vĩ đại, đều là chứng quả hết rồi. Niệm câu A Di Đà Phật là chân như diệu tánh, cánh hoa bài xuân sắc, trong gương hiện bóng hình, tức là nó ảnh hưởng công đức và hình dáng và cái pháp của Phật trong tâm của chúng ta. Niệm câu A Di Đà Phật nhiếp tâm thầm thì luôn, ví như người uống nước lạnh nóng tự xét lường. Nhiếp tâm thầm thì luôn, ví như người uống nước lạnh nóng tự xét lường. Niệm câu A Di Đà Phật là xe lớn hạnh nguyên, hạnh quân chạy nhanh dường gió cuốn, bước đi mau lạ thường. Niệm câu A Di Đà Phật là chân như thật tướng, cõi nước các cõi nước trang nghiêm, chẳng phải vật khác thường. Cho nên ở trong đó nó bao gồm, nó có thân tâm và thế giới của mười phương. Niệm câu A Di Đà Phật lòng xót thương rất thiết, chèo thuyền từ muôn dặm, dương cung mạnh ngàn cân. Niệm câu A Di Đà Phật đem toàn thân đầu đội, mọi người vốn vô thường, ngày giờ không trở lại. Trong chúng ta cái này chúng ta tự cảm tự biết là cái văn kệ này nó phản ứng thế nào trong tâm chúng ta thôi, chứ giải thích thì có thể nó rất sâu. Niệm câu A Di Đà Phật đem toàn thân đầu đội, mọi người vốn vô thường, ngày giờ không trở lại. Niệm câu A Di Đà Phật là đường tắt trở về nhà, đáng tiếc kẻ si mê không niệm lại khanh khinh chê. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn quả bồ đề, trời cao không hơn đạn mây tan bay trở về. Niệm câu A Di Đà Phật vang động khắp Ta Bà, các người không tin niệm khó thấy Phật Di Đà. Niệm câu A Di Đà Phật mở bài môn Bát Nhã, mười phương cùng muôn pháp một niệm ráp nguyện vào. Thật sự là nó như vậy, cứ người niệm Phật một thời gian tự sanh trí tuệ. Niệm câu A Di Đà Phật cốt tại lòng tin sâu, mầm hoa sen chín phẩm mọc nơi tâm từ lâu. Niệm câu A Di Đà Phật dứt hết các phiền não, toàn Phật là toàn tâm, được một được cả trăm. Cái này mấy người mà niệm Phật nó gần nhất tâm, hay là bắt đầu từ cái bất niệm tự niệm, thì tự nhiên cảm biết mình nó như vậy. Cho nên nó niệm câu A Di Đà Phật dứt hết các phiền não, toàn Phật là toàn tâm, được một được cả trăm. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn thiền tịnh độ, hiện ra các oai nghi, tâm niệm thường khai ngộ. Niệm câu A Di Đà Phật cầu ở nguyện thiết tha, Như Lai thăng tuyên bài sáu phương đồng ngợi ca. Niệm câu A Di Đà Phật lâm chung Phật hiện ra, viên dung cả pháp giới thấy thể tánh không ta. Tức là nó ngộ, cái có khi là ngộ trước khi mà chúng ta vãng sanh. Niệm câu A Di Đà Phật cầu ở nguyện thiết tha, lửa lòng đốt xót xa, đôi mắt rơi quyết lệ. Tức là trong cái sự tha thiết của một cái người cầu sanh về tịnh độ, nó rất khẩn thiết. Nếu có cái tâm đó thì không thể không sanh được. Niệm câu A Di Đà Phật như cỏ cây lấy lửa, gỗ nóng phát khói bay, tạm ngưng thời chẳng cháy. Cho nên ở trong sách cũng nói như gà ấp trứng liền hơi ấm, tợ lửa nung vàng liền mới tinh. Một niệm gốc tình từ sạch hết tánh chân lồ lộ khối viên minh. Đó là diễn tả khi người niệm Phật nó sẽ hiện ra cái tâm thức đó. Niệm câu A Di Đà Phật là đại bát niết bàn, một vầng trăng tròn sáng huệ nhật vạt mây tan. Niệm câu A Di Đà Phật là một đại tạng luận, đương niệm tâm rỗng khai huệ quang châu phun nhã. Niệm câu A Di Đà Phật diệt trừ các định nghiệp, nén nóng rã hư xương lò hừng tan tuyết lạnh. Không có nghiệp nào mà niệm Phật nó không tiêu hết. Niệm câu A Di Đà Phật như cứu đầu đang cháy, ráng dùng hết sức mình cầu đài sen thượng phẩm. Niệm câu A Di Đà Phật là vua tất cả pháp, như tiến sư tử vương hàng phục hết các thú. Niệm câu A Di Đà Phật chứng quả ngôi bất thối, chỉ hiện một đời này đang bổ nhậm Phật vị. Chỉ một lần thôi, một đời này thôi. Niệm câu A Di Đà Phật là một đại tạng luật, bỗng chốc tâm thanh tịnh thành giới ba la mật. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn tinh tấn độ, chẳng nhiễm một mái trần vượt thẳng lên thiền lộ. Niệm câu A Di Đà Phật là mục tiêu thành Phật, dùng tâm niệm cần chuyên chứng nhập vô sanh nhẫn. Chỉ có câu A Di Đà Phật nó có mới có những ngôn ngữ mãnh liệt, nghĩa là nó siêu thoát như vậy và nó tột cùng của tất cả ngôn ngữ chứng, chứ không có cái câu nào mà dám nói, có cái pháp môn nào mà dám nói như vậy. Cho nên nó niệm câu A Di Đà Phật là mục tiêu thành Phật, dùng tâm niệm cần chuyên chứng nhập vô sinh nhẫn. Niệm câu A Di Đà Phật mở rộng cửa vãng sanh, đầy đủ nhiều phước đức rộng lớn các căn lành. Niệm câu A Di Đà Phật ba nghiệp đều tịnh thanh, đem hết tâm phiền não chứng chánh quả, dứt hết tâm phiền não chứng thánh quả vãng sanh. Niệm câu A Di Đà Phật là một bí mật tạng, hiện phát bốn thành thần thông, đủ cả oai đức rộng. Như có nhiều vị mà niệm tới nhất tâm tâm muội rồi thì chẳng hạn như từ ngày Thiện Đạo hay là các ngày Viễn Minh rồi đều nó có cái lực bí mật lắm. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn cả trí độ, cảnh vén lạng tâm không, mây tan vần trăng lộ. Người niệm A Di Đà Phật như có công được thưởng, ví châu báu trong tay, tiệc vua bày trước mặt. Niệm câu A Di Đà Phật như hư không hiệp không, trọn không làng nối vá bàn hiện cả tây đông. Niệm câu A Di Đà Phật cũng có và cũng không, núi sông trong giấc mộng, hoa sen nở rừng thâm. Niệm câu A Di Đà Phật chỉ phải niệm thế nào, sau chuỗi 108 giây đứt lại đổi giây. Những cái này nó rất thực tế, nghĩa là chỉ mình cái sau chuỗi 108 niệm cho tới giây đứt lại đổi giây, tức là chúng ta phải niệm liên tục, niệm hoài, niệm chăm chỉ lắm. Niệm câu A Di Đà Phật là chân tăng vô lậu, như cây thuốc núi tuyết là đường sáng đèn ngay. Niệm câu A Di Đà Phật là một đóa bửu liên, dầu người không tin niệm lần lượt đặng cái chuyên. Dù người có không có tin nhưng mà lần lần rồi họ cũng lẩm nhẩm, họ cũng niệm vào cũng cái duyên được cái chỗ đó. Niệm câu A Di Đà Phật lòng miệng hiệp như một, chẳng gấp cũng chẳng quẩn, rõ ràng và thường chuyên. Tức là chúng ta niệm từng câu thâm thả và chúng ta nghe rõ ràng, tức là tất cả niệm nó đều chấm dứt. Và cái sự trong sáng của tâm chúng ta sẽ cảm ngay lúc đó chúng ta biết được. Cho nên chẳng gấp cũng chẳng quẩn, rõ ràng và thường chuyên. Niệm câu A Di Đà Phật trần duyên sự đều dứt, như sư tử đi qua chồng treo đều kinh chạy. Niệm câu A Di Đà Phật gieo hột giống chánh chân, tâm niệm cần tin tưởng vãng sanh thượng thiện nhân. Niệm câu A Di Đà Phật diệu viên cả chỉ quán, vén lạng thường chiếu sáng, hiện khắp cả lạc bang. Niệm câu A Di Đà Phật pháp giới thường, pháp giới nhân duyên khởi, là chánh nhân tịnh nghiệp gieo hột giống bồ đề. Niệm câu A Di Đà Phật gồm cả đại tạng kinh, ánh sáng giới định huệ soi khắp cả biển mê. Niệm câu A Di Đà Phật đặng sức tự tại lớn, chuyển biến thánh cả phàm, dung thông toàn thế giới. Niệm câu A Di Đà Phật có cái hạnh cần chuyên, chỉ giữ niệm, chỉ giữ một chánh niệm bạc dứt hết chướng duyên. Niệm câu A Di Đà Phật vi diệu khó nghĩ lường, chỉ có Phật mới biết rõ tận tường. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn bố thí độ, xé rách túi tham lam, chuyển mê đến giác ngộ. Niệm câu A Di Đà Phật tu hành môn lục độ, dứt hết các tứ khổ, nhiếp tâm liền tỏ ngộ. Niệm câu A Di Đà Phật nguyện cầu sinh tịnh độ, kẻ mê liền tỏ ngộ, qua nở thấy Tây phương. Niệm câu A Di Đà Phật tổ huệ viễn hoằng dương, nhiếp tâm niệm cúng dường, vãng sanh quả vô thường. Đó là đệ nhất tổ, tổ huệ viễn. Niệm vãng sanh quả vô thượng, tha thiết niệm du dương, đặng trực vãng Tây phương. Niệm câu A Di Đà Phật tổ bát chu hoành nhạc, chuyên tưởng niệm Tây phương, thừa viễn đến cố hương. Niệm câu A Di Đà Phật tổ pháp chiếu đại sư, tức là mỗi vị đó là tổ thứ ba, thứ tư, chuyên niệm đắc chân như tịnh độ tổ thứ tư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ tâm định đài nhang, tăng định đài nhang, niệm Phật vãng Tây phương hiệu Thiếu Khương đại sư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ vĩnh minh tri giác, trí giác, niệm Phật đắc vô dư hiệu Duyên Thọ đại sư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ chiêu khánh viên tịch hiệu Tỉnh Thường đại sư, niệm Phật đắc vô dư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Văn Thê Châu Hoàng, niệm Phật đắc chân như hiệu Liên Trì đại sư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Linh Phong thường niệm Chủng Trí Húc đại sư, quy pháp giới đồng cư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Phạm Thiên Tư Tề cầu Phật quả Bồ Đề, nhiếp tâm niệm đồng về. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Triệt Ngộ đại sư là tổ thứ 11. Ba kệ hiệu Song Cư, chánh niệm chứng trí như. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Từ Văn Sám Chủ. Niệm tâm mũi băng chu hiệu Tịnh Độ đại sư. Niệm câu A Di Đà Phật tổ Khai Sơn Tạo Tự, đồng chứng quả tổ sư, thiền môn quy tịnh độ, rốt ráo đặng vô dư. Chúng con chuyên niệm Phật, nhập cảnh giới bất tư, duyên phổ hiền hạnh nguyện, chúng sanh tâm đại từ, hiện tiền tăng phước huệ, đầm cái chuyên tịnh độ, mong nguyện đến lạc bang, vãng sanh về cực lạc, chứng chín phẩm hiện sang vàng, chứng thánh quả vãng sanh, qua nở thái hiệu danh, nguyện khắp cả chúng sanh phát tâm thành Phật đạo. Cho nên cái bài này là tôi đã chép rất là lâu, chép cũng cỡ trước khi về núi này, cỡ 50 năm, 40 năm sau cái thời gian đi học. Tôi thấy cái bài này rất hay, vào xưa tụng cũng gần thuộc, tất cả những bài ở trong cuốn sách này tôi tụng nhiều khi cũng gần thuộc, không biết bao nhiêu lần nữa. Niệm cái đó là niệm được trước khi leo lên cái hòn đá này nằm vậy đó. Hòn đá này bây giờ biết chắc nó còn ở đó. Cho nên có một cái bài thứ hai cũng rất là hay. Chúng ta khi chúng ta nghe cái này đó, nó vào trong cái chủng tử tàng thức của chúng ta. Rồi có khi mình nghe bây giờ mình không thể nhớ hết được, nhưng mà lâu lâu nó sẽ nhớ một câu. Ví dụ như là sau chú, nghĩa là kêu bằng chuỗi đứt lại đổi dây đó, hay là niệm câu A Di Đà Phật gì đó, là chúng ta sẽ mong mắng chúng ta nhớ, từ từ chúng ta nhớ lại, hoặc là chúng ta nghe lại. Cái bài này gọi là Lạc Tịnh Văn. Ta bà giới xả duy tâm ế, tịnh độ liên khai tự tánh hương. Không hướng tâm này đâu thấy Phật, Tây phương đích thị đấy hà phương. Rỡ rỡ đạo màu suốt xưa nay, đất trời đông dị rõ mãi mai. Ai biết Tây phương vô lượng thọ, thật chủ nguyên âm, nhân âm vốn nguyên lai. Liên bang đệ nhất vũ lệ thùy, diêm phù khổ thú thật kham bi. Thế gian xuất thế do tâm biến, không niệm Di Đà lại niệm thùy. Bởi vì cái khổ của ta bà này nó rất lớn, rất sâu xa. Kêu bằng liên bang đệ nhất vũ lệ thùy, diêm phù khổ thú thật kham bi. Thế gian xuất thế do tâm biến, từ tâm mà nó biến ra. Không niệm Di Đà, lại niệm ai? Lại niệm thùy. Một niệm si mê nhập ta bà, trường kiếp trầm luân khó thoát ra. Cõi uế muốn siêu thành tịnh độ, toàn cơ chuyển bỏ niệm Di Đà. Nên là mình vắt hết, bỏ hết yên lặng cứ niệm Phật, thì tự nhiên nó chuyển ra. Nên là cõi uế muốn siêu thành tịnh độ, toàn thân chuyển bỏ niệm Di Đà. Tự muốn làm thân nhân một phước tăng, liễu sinh thoát tử lại chưa từng. Nhưng muốn nêu danh trăm nhị báo, chẳng cần thiêu đuốc thượng quyền đăng. Nghĩ đến vô thường tự sầu bi, trăm năm gãi mắm thâm lâm gì. Chỉ cầu từ phụ thương tiếp dẫn, sen báo một cành nương bước đi. Chỉ cầu từ phụ thương tiếp dẫn, sen nhỏ một cành nương bước đi. Viên pháp ba tâm, tâm lại thiết, đơn đề một niệm niệm cần kêu. Diệt hết bao nhiêu tâm nghĩ tưởng, quyết vãng Tây phương tọa phẩm liên. Học đạo trải qua nhất thập niên, lui về chỗ yếu vẫn mang nhiên. Có lẽ là hồi đó tôi sửa cái bài này, người ta nói là học đạo trải qua tứ thập niên. Thì đó, lúc đó tôi niệm Phật chắc được 10 năm, cho nên tôi viết là học đạo trải qua nhất thập niên. Lui về chủ yếu vẫn mang nhiên, luân châu trăm tám trăm khi khởi, tâm Phật chúng sanh nhất quán xuyên. Di Đà tự tánh lưỡng tương đương, lẫn chiếu lẫn che tổng bất phương. Niệm đến viên dung không chỗ ngại, lâm chung lùa đến một tràng hương. Khẳng thiết trì danh như cúi đầu, ta bà nguyền bỏ chớ trì lưu. Đưa tay bám víu về tịnh độ, ngắt cảnh sen vàng niệm bóng, niệm thánh câu. Một câu hầm danh, một bảo liên, mỗi niệm phát sinh tự tâm điền, chỉ cần tương tục hai chuyên nhất, chẳng sợ Di Đà không hiện tiền. An dưỡng là nơi bảo gia ta, thôi tiếc làm chi cảnh ta bà. Rõ niệm trần duyên chuyên niệm Phật, ao báo lộng xem bảo liên hoa. Ta niệm Di Đà có khóa trình, sớm tối mười muôn chữ phân minh. Chỉ cần hết báo là như thế, tịnh nghiệp nào ai bảo chẳng thành. Một việc rõ ràng rất thấy rất chăng, xưa nay tâm pháp thật không chăng. Chỉ cần chỉ một tiếng vang liền có ứng, chính thật Di Đà phi biệt nhân. Cố hương xa vắng trải mấy thu, tâm hằng mong trở chớ trì lưu. Ta niệm Di Đà ngài hộ niệm, quê cũ ta về có ngại đâu. Duy nhất Di Đà lại Di Đà, từ bỏ Di Đà khó thoát ra. Nẻo thú mê tâm sanh tử khổ, chuyên tâm nhất niệm dứt cái hà. Một câu Di Đà nhớ mãi luôn, liên hương chính phẩm ngất tâm cuồng. Cõi nước an vui không xa vậy, chỉ một niệm thuần chớ niệm suông. Cho nên cái pháp niệm Phật này nó có nhiều, các vị tổ có nhiều cái sự phát minh. Và trong cái sự phát minh đó thì chúng ta thấy cái sự lợi ích nó cũng rất là lớn lao. Tăng vụng nhưng biết tịnh nghiệp chuyên, khách mê nẻo vướng bận trần duyên. Thế gian nhiều ít người nam tử, chẳng biết Tây phương nẻo chánh chơn. Tầm thường như hạng chúc phẩm tăng, luật giáo thiền tông bất kệ thông không. Phật hiệu sáu thời thường mặc chuyển, nhất tâm không loạn rốt nào tăng. Tịnh độ duy tâm chỉ một ta, người mê luôn tự biết đâu là cố hương quy phú. Quy khứ liền quy khứ, sắc vàng hoa nở chính tự ta. Duy tâm tịnh độ mấy người tri sáu chữ hầm danh mật ức trì, tạc đến thủy cùng sơn xứ tặng, lạc ban chẳng cách một phân ly. Sóng yên trăng hiện vẻ đẹp phần, đắp ấm hoa khai dụ cánh thân. Hiện Phật nhất thinh sang chính phẩm, thấp câu có bậc thuộc hà nhân. Cõi Phật tuy xa bá ức thế niên, gót chân sẵn lối vượt mê tăng. Ngại gì nhiều ít lo chở khách, thải víu Di Đà tác biệt nhân. Người niệm tự sanh, mười niệm tự sanh Phật có nguyện. Nhất tâm bất loạn quán cần chuyên, sang báo hãy tin nơi danh tự. Chưa biết trong ao mấy phẩm liên, từng với Di Đà có túc duyên. Hải hai hiện chân thân tại một tiền, sao người không hẳn trừ tình nhiễm, để được thất trăng đại bảo liên. Luyện chí trì danh mãi không hoa, ngàn quay trăm chuyển hạt châu ngà. Di Đà ta vẫn giờ giờ niệm, Di Đà cũng vẫn niệm niệm ta. Cho nên mình niệm Phật, Phật cũng niệm mình. Gọi là luyện nguyện chí trì danh mãi không hoa, ngàn quay trăm chuyển hạt châu ngà, tức là hạt châu, tức là niệm Phật đây. Di Đà ta vẫn giờ giờ niệm, Di Đà cũng vẫn niệm niệm ta. Di Đà ngài niệm bá thiên câu, bất loạn nhất tâm rất nhiệm màu. Khách thiền nhiều xiết lời thưa thỉnh, bố diệp trùng khai có dễ đâu. Duy tâm đủ tạo lý phân minh, chính phẩm bầu sen mỗi niệm thành. Tất cả các kinh không một chữ, tứ cố đều không mới tương ưng. Rừng im nhái mắt biết xanh vàng, nhưng thật vô thường tín tức năng. Cõi ế muốn siêu luôn luôn chuyển khổ, liên trì hạ phẩm lại hà phương là phân. Rõ ràng bốn độ chẳng độ tha, chính thật ba thân chỉ Di Đà. Thân độ điều siêu thông một mạch, khứ lai động tịnh cũng như là. Một câu Di Đà niệm lại chu lại ngơ, vừa trong khi chết vẫn còn mơ. Ta bà thôi dứt niềm oan trái, tịnh độ từ đây quy khứ lai. Một câu Di Đà niệm lại thân, ngàn năm muôn kiếp chưởng liên nhân. Ta bà không kết luân hồi nghiệp, là tạo liên trì tự tại nhân. Các dứt trần duyên trăm mối ngoa, rỗng thân bồi sức niệm Di Đà ta bà. Sau nhiễm luân hồi khổ, sớm hướng viên tìm một cành hoa. Mười vạn Di Đà niệm lại chu, trước bàn cổ đỉnh nguyện hương phù. Mang y bắt giáp trầm trầm muội, dứt mộng vư chiêu cực lạc du. Sáu chữ hầm danh mật ức trì, công phu lạnh nắm tự gia tri. Ta bà không tạo luân hồi mộng, vững xem hoa nở thất bảo trì. Đâu Phật Di Đà cảnh tịnh đâu, tịnh tâm dứt hẳn nghiệp dài sau. Tâm điền chính thật nơi tịnh độ, tánh tự Di Đà phước hội cao. Lạ gì sáu chữ đức hầm danh, nghiệp chướng duyên khai thấy rõ rành. Tịnh độ vốn do nơi tâm tịnh, Di Đà tịnh độ tự tánh sanh. Cho nên chúng ta nghĩa là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, nghĩa là tùy theo cái tâm mình mà mình có cõi tịnh độ. Là cho nên cái nó vừa là cái tự lực mà nó tha lực, từ tha lực mà tự lực. Đó, cho nên cái tâm của chúng ta mà mở thì cái tâm đó là cái tâm Phật, mà cái cõi đó là cõi tịnh, nhưng mà nó không phải ở trong quả tim này đâu. Lúc đó cái tính chất nó chỉ có một tiếng tim đập, một cái hơi niệm đập thì nó vang vọng khắp pháp giới, cũng như cái tần số cái điện thoại chúng ta bấm một cái thì tuốt ở bên Âu Châu, bên Mỹ Châu họ đều có hết cả. Và Đức Phật cũng rung động, và toàn thế giới này cũng rung động. Cho nên cái điều đó rất dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Cũng như một người ở xa chúng ta vô lượng, cái không gian cách trở, nếu đi không biết ngày tháng nào. Nhưng mà một người đó, ví dụ như người thân, người bạn hay là người mẹ, người cha gì đó, người ta nghĩ đến cái người đó mạnh mẽ, cái người đó trong lúc đó cái tâm nó máy động, giao duyên. Cho nên đứng về cái sự nó như vậy, nhưng mà đứng về cái lý thì nó rộng rãi hơn nhiều. Trong toàn cảnh, trong khi đó, cái tịnh độ của Đức Phật tuy là nó ở ta, ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó cũng ở khắp mười phương. Nếu mà chúng sanh ứng, nghĩa là theo cái nguyện lực của Ngài thì nó ở, cũng ở tại đây. Cho nên lúc đó chúng ta thấy như ở trong một cơn mơ, thấy cõi tịnh độ nó hiện ra. Ta bà tịnh độ nó chỉ có một thôi, nó lúc nó hiện ra nó tràn ngập thế giới. Cũng như hồi Đức Thế Tôn mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Ngài chỉ bấm một cái ngón chân xuống ở dưới đất thì cõi đó toàn bộ là nó trở thành cái đất của tịnh, của cõi Phật, như trở thành một cõi Phật. Bởi vì cái thế giới này là một cái thế dưới duy tâm, nhưng mà chúng ta không biết cái tâm đó là gì đó. Cho nên tất cả cái thế giới này nó thật sự trong nguyên lý sâu, chúng ta tạm thời nói theo cái danh từ bây giờ, nó là từ cái năng lượng. Mà từ cái năng lượng sâu xa đó, nó còn tế vi hơn cái vi phân tử, hơn cái sự rung động của cái thế giới điện tử hạt nữa. Nhưng mà cái tính chất nó tụ và nó thô ra thì nó thành ra như chúng ta thấy, nhưng mà thật sự khi mà nhìn kỹ ra nó không có gì cả. Thật sự nó sẽ trống rỗng, nó sẽ trống rỗng, không có gì. Ngay trong những cái hạt nguyên tử đó nó cũng không có gì. Cho nên hồi đó tôi có đọc về sách Lượng Tử, sau nó quen rồi tôi biết cái tính chất nó rất là khoa học với cái hiện tượng mà chúng ta thấy, nghe hay biết. Cho nên vấn đề tu là một cái vấn đề chúng ta chuyển đổi, thay đổi. Cũng như khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta loạn, nó có rất nhiều cái chỗ sai lầm và phiền não, và nó mệt mỏi và nó trở thành ù lì, nó trở thành một cái gì vừa cứng chắc, vừa khô cứng, vừa cập càng, vừa có một cái gì đó, và chúng ta không có cái quan sát được. Nhưng mà khi chúng ta lần lần chúng ta biến đổi ở trong cái tâm, thì cái thân vật lý này chúng ta cũng sẽ biến đổi. Chúng ta biến đổi nó còn hơn là chúng ta luyện khí nữa. Cho nên chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ luyện khí thôi. Nếu chúng ta luyện đúng theo tất cả mà những cái phương pháp luyện công, luyện khí, thì con người đó cũng thay đổi lắm. Nhưng mà nó là cái cách tu luyện. Nhưng mà cái luyện khí mà luyện cho sâu, luyện vào trong tất cả các đường kinh lạc, chẳng hạn như là từ huyệt não trạng mà chúng ta xuống cho tới huyệt trường cường, qua huyệt hội âm, lên giáp tích vĩ lư, và chúng ta đi vòng tròn nó đúng như vậy rồi, thì thật sự thời gian cái đốt xương sống chúng ta nó thông thấu hết, và lúc đó chúng ta thành tiên. Đó là thật sự là luyện bá nhật á, trúc cơ đó. Nhưng mà nó rất rất khó, là bởi vì nó rất nguy hiểm. Ví dụ chúng ta vừa luyện mà nó lên được vài nấc xương sống như vậy, nhưng mà chúng ta sanh một cái tâm gì đó thì nó lùi sụt xuống, lùi sụt và có kẻ đó. Cho nên trong sách tôi, trong tủ này tôi cũng có nhiều bộ sách tiên đó, từ dưỡng chân tập cho tới Huỳnh Đình Kinh, cho đến nhiều bộ tu tiên đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng như Ngài Đàm Loan, ngày xưa Ngài cũng có nhiều bộ kinh tiên, nhưng mà khi Ngài nghe là không biết Ngài, không phải Bồ Đề Đạt Ma, Ngài thì Ngài không chấp nhận. Ngài nói làm gì mà có thể bất tử, có thể sống lâu một chút, nhưng mà ăn thua gì so với các chư thiên. Bất tử chỉ có trong đạo Phật, chỉ đến với Tây Phương tịnh độ thì con người không có chết nữa. Dù có thân, nhưng mà sân đó nó giống như cái quang tuyến, nó rất là giống như ánh sáng vậy. Vì thế cho nên cái thân đó là thân có thật, nhưng mà nó sẽ không chết. Cũng như Ngài Liên Hoa sanh mà sanh trong hoa sen thì nó cũng không chết. còn sanh trong cái thứ máu huyết, trong cái thứ mà những cái rung động phàm tục này thì nó phải tan rã thôi. Bởi vì cái chất nó không tốt cho nên nó mục rã. Thành cái niệm Phật là một cái rất hay. Cho nên ngày xưa mà những thời tôi niệm Phật đó, tôi trong sống nó hạnh phúc dữ lắm. Nghĩa là mình niệm Phật nó sanh ra cái lòng cảm động mà nó sâu xa. Giữa mình tiếp thu, tiếp với cái giống như Đức Phật ở đâu cũng có, nó trong vô hình. Và khi mình niệm Phật ra, từ cái âm thanh nó chuyển, cái tần số của cái tâm của mình đó, nó rất vi diệu, nhẹ nhàng. Mà trong đó mình tự nhiên cái mệt niệm lúc đầu thì mình có một sự cố gắng, nhưng mà mình niệm lâu, mình niệm lần lần rồi nó không có mệt. Thành mình có thể mình thức cả đêm cả ngày vậy nhưng mà nó không có mệt. Nhưng mà nó lần lần chưa được hoàn hảo trong sự nhất tâm, bởi vì tôi cũng phải chi phối nhiều công việc. Cho nên nhất tâm chế xứ gì nhất vô sự bất biện. Nghĩa là chúng ta để tâm một chỗ thì không có việc gì mà chúng ta làm không được. Chế tâm nhất xứ, mình để cái tâm một điểm thì không việc gì làm không được hết cả. Ví dụ người ta bây giờ người ta lấy cái tay này, người ta bóp, trong những cái hòn sẵn nhỏ trong ấy. Ta bóp, bóp. Một thời gian cái tay này bóp đất, bóp đá, bóp rồi nó đi hết. Tại sao mà cái ngón tay nó bình thường thôi? Đó là cái pháp luyện gọi là chẩu sa công. Đó. Hay là mình đánh cái tay dưới nước. Có cái pháp luyện cái tay có thể đánh ở trên mặt mà dưới cái giếng sâu nó văng rồi. Tới chừng đó cái khí lực nó thấy bình thường luôn. Nhưng mà mình đánh ra một cái nó gọi là tĩnh quyền công. Cho nên những cái pháp mà nó... Hồi nhỏ tôi đọc hết những sách đó. Cho nên thực sự nó cũng rất là thích về cái ngành luyện khí, luyện công, về võ thuật. Nhưng mà cái sự đọc học của mình nó không ngừng. Cho nên mình đọc lên tất cả những cái sách luyện khí, luyện kim rất là cao. Cho nên mình thấy những cái đó mang thua gì cả. Cho nên bắt đầu coi như là những cái sách quyền bí. Như Ấn Độ quyền bí, Tây Phương quyền bí, Tây Tạng quyền bí, Á Châu quyền bí đó. Tất cả quyền bí thì mình thấy vô số những người họ thành công ngay ở trong cái vòng thế kỷ 20. Chứ không phải đời xưa gì hết cả. Mà thế kỷ 20 và 21, 22 bây giờ nó cũng còn. Tôi đọc đó là những người từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21. Thì những người đó có người họ sống cả ngàn năm. Cho nên cái cuốn mà luyện kim thuật đó, nó cũng có thật trong một phần đó. Tôi chỉ nghi là không có cái cây gì nó to lớn đến mức mà người ta ở trong đó, nghĩa là không biết đường ra. Ở trong cái gốc cây á, trong một cái cây đó, mà ở trong cũng như là lầu đài nhà cửa và có sân vườn ở trong đó. Nhưng mà bây giờ nó chiếu trên mạng đó, cái cây đó ở, nó có đó, nó ba cái gốc nó là 3.200 mét, phải không cô quán? Vâng, nó cũng quán cũng có biết đó. Cây bây giờ họ chiếu trong mạng họ ở đâu mới nó? Ở Bắc Cali, ở đâu? Cũng ở Mỹ, ở vùng đó. Cũng như thật sự trong cái Amazon đó mình đâu có biết hết rồi. Nó lớn bằng mấy chục nước Việt Nam này, cái rừng Amazon. Nó là lá phổi xanh của địa cầu, lớn lắm. Cũng như cái Hy Mã Lạp Sơn cũng lớn lắm. À. Cho nên vùng Nam Cực, Bắc Cực, bây giờ có vô số những nơi mà tuy mình biết tổng thể trên địa lý, trên hình đồ, chứ thật sự mình không có đi tới được. Biết bao nhiêu sự quyền bí trong đó. Thời bây giờ cũng có rất nhiều họ sống, nhiều người họ sống, tuổi thọ rất cao và họ sống. Đó. Như chúng ta đọc cái bộ Dở Kim Thuật của cái ông mà ông sống năm 630, ông sanh vào năm 630 tại Pháp. Ông nói bây giờ tôi vẫn sống mà. Khi ông viết cái cuốn đó ra, tức là ông sống là mấy bao nhiêu năm? Hơn 700 năm. Ông nói tôi là người bất tử. Giờ và ông diễn tả cái cuốn nó rất hay. Chúng ta coi nhiều khi nó dễ mê hoặc lắm. Mà tự nhiên cho đi đến nỗi mà tôi nói thiệt thì tôi muốn bỏ cái đó, tôi đi tìm cái cây của cái bà già đó, tôi vô tôi ở. Nó kinh khủng lắm, đập nó kỳ bí, nó thật sự là quyền bí, mà nhưng mà nó rất hiện tại, trong khi đó đã bắt đầu dùng điện thoại đã rồi. Và trong đó nó khởi đầu bằng những cái tin nhắn điện thoại rồi này kia, nhưng mà nó viết cần lúc cần đi sâu vào. Tôi thấy là cực hay. Tôi có mấy bộ ở trong này nè, nhiều chuyện lắm. Cho nên do như vậy á, nó không phải là cái chuyện tiểu thuyết không, nó vẫn có những sự thật. Cũng như sách của Kim Dung nó cũng có cái sự thật. Cho nên những cái chuyện mà ngày xưa nói là những cái môn phái họ lấy đầu, họ ráp cho nhau. Lấy đầu người này ráp đầu kia, lấy có khi lấy đầu chó ráp vô cái đầu người, ráp vô những cái người kẻ thù. Nhưng bây giờ họ làm được hết rồi. Bây giờ khoa học họ vẫn làm được. Tất cả những cái gì mà cho nên nó có có nhiều cái trường mà gọi là Kim Dung học á. Bởi vì nó rất huyền bí. Cho nên người ta, mình không có cái đức tin và không có cái sự nhất tâm để tu luyện thôi. Chứ mình tu luyện cái gì nó cũng thành hết cả. Nhưng mà dĩ nhiên ở đó từ cái lòng tham của mình và từ cái bản ngã của mình thì nó sẽ sanh trưởng ở trong cái giới hạn của thời gian, của bản ngã suy tưởng đó. Còn Đức Phật khi mà mình tu hành đúng theo cái giáo lý như Kinh Lăng Nghiêm Lăng Già thì nó là ở trong cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh thời giả. Cho nên trời người không thể so sánh được. Nó hoặc là thành Phật, hoặc là đắc vô sanh pháp nhẫn, hoặc là đắc La Hán, hoặc là chuyển kiếp để mà trở thành phi thường của các từng trời sát giới. Cho nên nếu mình không may mình mê vào những cái tiên thuật, mình mê vào những cái cách luyện khí luyện đồ đó thì sự mình kẹt dữ lắm. Đây khi luyện rồi nó sai xưa, nó. Cho nên hồi đó lúc mà ông Đỗ Thuần Hậu với ông ấy gì đó, lúc đó tôi cũng biết cái cơ sở đó ở trên miền Tây, ông tô cái mà nơi vậy nè, nghĩa là từ đầy bụng tại ngực tung lên bộ đầu lấy hơi thở đẩy, ông tu cũng thành công lắm chứ không phải. Nó có cái pháp thiền gọi là khoa học vô vi thực tập đó. Ông chế ra pháp thiền sau này ông qua, không biết ông đi qua Mỹ pháp gì đó, ông thành công lắm. Tất cả pháp tu thật sự đều thành công hết cả, không có cái gì thế mà tà nó thành tà, chính nó thành chính, hay là mình luyện khí nó thành khí, luyện tâm nó thành tâm, mà phi tâm phi lực thì nó giải thoát khi tất cả. Nhưng mà trước hết là mình phải có một cái tầm nghiên cứu chính xác, và mình có những cái công thức thực tập, và sau đó mình phải có một cái con người gan bền, cái khí lực của mình nó không thối chuyển thì mình đều thành công. Nhưng mà mình thành công rồi thì nó nguy hiểm lắm. Ví dụ bây giờ mình thành công một cái sự sống lâu, người ta chết người ta giảng sanh thấy chứ đời sau người ta tu ít kiếp nữa người ta giải thoát, còn mình đã thành ra một cái ông cả. Mình sống hoài, thánh mà ghê. Mình có thể bay nhảy tự tại này kia mà tôi nghĩ làm cái gì đâu. Mình sống, thật sự nó sướng, nhưng mà nó sướng thật sự. Thấy cái giá trị tâm thức nó rất kém. Nó rất kém, chứ không có gì cả. Cho nên mình nghĩ dù bất gì đi nữa nó cũng không qua những cái cõi trời thấp nhất, như cõi 33. Cho nên người ta sống vui chơi tuyệt vời, nhưng mà người ta vẫn thần thông tự tại, bay đi bốn phương, hiện hình nghĩa là biến tướng đủ ý chứ cả. Đó. Nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái tính chất của phước báo thôi, của mê muội của dục thôi, chứ không có gì cả. Đó. Cho nên tôi rất thích là nghiên cứu những cái cách tu luyện kiểu này, kiểu kia. mà mình thích cái thực tế. Hồi đó tôi thích thực tế, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, rồi chơi tập những cái bộ môn thể thao như là bơi lội, đánh võ hay là tất cả những cái gì đó. Mà lúc đó là từ trước cái thời 20 tuổi, từ mười mấy tuổi cho đến 17-18 tuổi thôi. Còn qua mấy tuổi là bắt đầu đọc sách, mười mấy, vừa hồi đó vừa đọc sách, vừa ham. Nhưng mà lần lần mình đọc sách nó lên cao cao rằng là mình thấy những cái đó nó không cần thiết nữa. Tự nhiên cái tinh thần mình thấy nó cũng như bây giờ mình ở nhà quê mình chế ra những chiếc xe bò, xe ngựa, xe đồ này kia. Rồi sau nữa mình biết lần lần vang bên mình có những cái xe máy. Rồi xe máy lần lần nó có những cái xe như là xe Honda, xe đồ này kia. Thì mỗi đời như vậy mình ấy tiến lên. Rồi thấy những cái xe chắc xong bà rô rồi này kia hồi đó. Thật sự hồi đó nhà tôi có hết á. Mà không phải có cả chục chiếc, mấy chục chiếc. Nói về công ty Bảo Văn ở Đà Nẵng thì ai cũng biết. Nhưng mà hồi đó sao tôi không ham. Không ham, thích vậy đó. Nhưng mà bây giờ có tiền mua một chiếc siêu xe mà đi. Nghĩa là 40 tỷ, 40 tỷ đô. Cho nên nó còn hơn chiếc máy bay. Cho nên mình thấy thực sự là chỉ cái lòng tham háo thắng với mình mê hoặc cái tướng và cái bản ngã mình sở hữu. Và ví dụ tu thì mình muốn là cái sở hữu cái thân này để cho nó không già, không chết, rồi mình du hí thần thông buông lung rồi vậy đó. Thật sự chứ. Cho nên những cái tri thức đó mình có thể, nếu mà thích quá thì mình có thể tìm cách mình vận chuyển được. Nhưng mà nó không đi tới đâu hết cả. Cũng như con đường làm giàu hay là con đường làm tướng, làm chính trị nữa. Thật sự nó cũng vậy thôi một lúc. Cho nên cái tâm mình lần nó từ cái thích rồi từ nó chán rồi ở trong nó thời gian nó biến đổi. Cũng giống như trong giấc mơ mình trải qua hết, nhưng mà rồi rốt cuộc mình cái kinh nghiệm ảo tưởng nó cũng trải qua trong lòng mình, rồi nó qua hết, rồi cuối cùng mình mới thấy là có tướng thì là có nguy hiểm, có đổ vỡ. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cho nên hiện có tướng là có cái hư vọng, mà có hư vọng là có thất vọng, là nguy hiểm đó. Cho nên mà diệt cái tướng nó khó hơn là mình luyện cho được một cái gì. Bởi vì nếu mình không có cái bí quyết, không hiểu, không trở thành một cái tuệ giác thì cái sắc tướng không diệt được. Mà mình là phải bắt đầu mình quay vào trong từ có thể là mình định ở trong các cái cơ bắp của mình định ở trong hơi thở của mình. Rồi mình thấy tất cả cái tính chất tập trung và cái tính chất biến đổi của khí đó. Thì bắt đầu đó là cái thấy và cái bám chấp vào cái thấy đó với cái lòng ham muốn đó, nó ở trong một chừng mực đó, rồi nó tiến lên một mực nữa thì mình thấy cũng cái đó, mà mình thấy nó trong sáng và mình bắt đầu mình thấy được cái khoảng không. Mà thấy khoảng không tức là mình có cái không đó. Cái không đó thì bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó vượt lên từ từ. Rồi bắt đầu mình phá cái không đó. Nó trở thành cái tánh biết, cái thức của mình. Thức vô biên, không vô biên là thức vô biên đó. Cái thức vô biên đó thực sự là cái tánh biết. Tánh biết, nhưng mà trong biết đó nó có cái nhân quả, nó có tất cả cái dữ liệu. Nó mang tất cả những cái thời gian không gian ở trong đó, cho nên nó phải có giới hạn, cho nên thức vô biên rồi mới tới phi tưởng. Nhưng mà ta tận cùng như vậy nó cũng không thoát khỏi về cái tưởng, cho nên do như vậy phải vượt qua. Cho nên chỉ có Đức Phật mới siêu thoát, mới biết hết được. Chứ còn thật sự bây giờ mình tu dù cho 100 triệu kiếp đi nữa mình cũng không thoát ra cái đó. Là bởi vì cái mình tu đó là mình vọng một cái khác, còn cái đang có đó là cái cái tính chất là cái dữ kiện, cái dữ liệu, cái tính chất, cái khả năng để mình tu và để mình tưởng tượng, mình ảo giác ra một cái sự, từ từ mình ảo giác ra tới một cái cảnh giới, một cái loại tâm, một loại biến đổi, một loại khí, và mình cũng tưởng tượng ra cả một cái cảnh giải thoát này kia, tất cả nó đều là từ tâm sinh. Cho nên bây giờ phải quay ngược lại, thấy cái chưa có, chưa sinh. À. Nhưng mà nếu mình nói nó chưa sinh, chưa có, thì là mình bị cái cố chấp đó, cái đoạn kiến đó. Cho nên nếu mà mình ở trong cái tin tưởng vào nó có, trong để mình vận hành, mình tu tập, thì trong đó nó thường kiến. Và thường kiến hay đoạn kiến đều là tà kiến. Cho nên do như vậy, cái gì mà mình có kiến đó, thì thật sự nó rất thô. Cho nên cái gì, hai cái kiết sử gì đó, nghĩa là mình có tri kiến. Cái tri, bởi vì nó có tri cho nên mới nó có cái thấy. Còn nếu mình không có cái tri, nó cũng không có thấy. Cho nên nó thấy cũng như đó, như mình có cái biết, là có cái gì đó nó mới biết. Giống như mình có niệm, có cái gì đó nó mới có niệm. Cho nên mình không nói tới niệm mà mình thấy cái gì đó, thì là bắt đầu mình mới thấy được. Cho nên tâm toàn giáo cứ nói niệm là hỏi niệm cái chi. Có cái gì mình mới niệm chứ, có nhớ là cũng như nhớ là nhớ cái gì, chứ nó không có gì để lấy nhớ. Niệm là hỏi niệm cái chi, phải có một vật niệm thì mới sanh. Niệm với vật là hai rõ ràng, hai này là chỗ diệt sanh vô thường, tức là nó đều ảo hết. Cho nên tự tâm sanh, tự tâm diệt. Nhưng mà lần lần mình phá vỡ hết cái tính chất của, cũng như là nó, những cái nó hình thành ra những cái tướng trạng đó. Cho nên mình đi vào, nhưng mà cái phá đó không phải là mình phải lấy cái pháp này mà trừ pháp kia được, mà cũng không phải là mình lấy cái tưởng tượng để lấy bỏ mà trừ được. Nhưng mà nó phải ở trong cái thấy, ở trong những cái nó gọi là thật sự, cái đó nó mới gọi là thiền đó. Cái thiền tức là thiền ở trong cái tính chất định mà sáng, mà dịu dàng, mà trong veo, và từ từ nó soi rọi. Chứ mà nếu mình mê trong đó thì cái định đó nó là thành quả, nó là thành ra cái định giống như ngoại đạo. Còn nếu mình thấy khổ tập diệt đạo thì cũng là một cái siêu, thì ở chừng đó nó lại đến cái chỗ nhị thừa. Cái cao hơn cái quả A-la-hán là cái thấy được cái duyên giác, tức là thấy được tất cả các cái pháp, nghĩa là từ duyên mà sanh, từ duyên mà diệt đó. Nhân duyên sở sanh pháp thì tới ngã tiếp tức thì không. Nó cái lý đó là cái cao nhất, trước khi nó vượt ra cái tính chất cái Phật tánh. Diệt danh phi giả danh, Đức Phật nói đó. Cho nên Đức Phật vì lần đầu tiên chuyển pháp luân cũng dạy năm nên Kiều Trần Như về cái pháp đó. Cho nên mình phải quán cho nó tận cùng. Nhưng mà khi mà mình, nếu mình phát bồ đề với cái tính không á, thì cái đó là vĩ đại nhất. Thì đó, mình phải hiểu tâm Phật là tâm của bản giác. Tức là cái bản giác là tâm. Cho nên Phật gọi là giác, chữ Phật có nghĩa là Buddha, là cái sự giác, chỉ cái sự giác ngộ. Cho nên chữ Phật nó có nhiều cách viết lắm. Mình biết chỉ một hai cách thôi. Cho nên vấn đề tu là vấn đề mình đừng có vội tu cái gì, nhưng mà mình hãy hỏi cái gì là cái có thể là đưa đi đến sự rốt ráo. Mà mình hỏi với những người mà họ đã có kinh nghiệm rất nhiều, và họ đã bước vào trong cái vòng thử thách, cái vòng kinh nghiệm đó, và người ta biết. Cho nên phải có ba điều mà như tôi thường nói, tức là mình phải hiểu biết những cái căn bản của của cái giáo giáo pháp Phật, tức là cái thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng chí Phật và các vị Bồ Tát giác ngộ mới nói ra được. Chứ trong tam giới này, trời, người hay là kể cả những vị chưa giác ngộ không thể nói ra được. Mà giác ngộ hoàn hảo như Đức Phật, như các vị Bồ Tát lớn, thì khi mình phải tham khảo mình biết. Cho nên mình gọi là hiểu thánh giáo, thánh giáo lượng. Và trong cái đó mình tự nhiên mình có một cái tâm tự muốn chuyển nó trở thành một cái hành động, một cái sự thực hành, một cái tính chất kêu bằng pháp ở trong lòng của mình đó. Cho nên nó mới sanh ra cái tính chất hiện thực. Vì thế cho nên nó có cái khả năng là hiện tượng của tâm lý. Nên hiện lượng, cái lượng của cái hiện tại, cái sự thực hiện. Mà cái hiện cũng giống như chữ là vậy, nó không có gì cả. Nhưng mà mình nói, mình phải lấy, nói như vậy mình mới biết nó ở trong này. Và nó ảo tưởng ở đằng kia. Chứ thực sự bây giờ mình học, mình đọc thì thực sự nó cũng ở trong này, nó hiểu hay là nó biết, nó cũng vào trong này thôi. Chứ nó cũng phải là ngoài kia. Dù mình đọc sách của Phật hay là mình đọc kinh đọc hay gì, nhưng mà khi mình đọc, mình học hiểu thì nó cũng ở trong này thôi. Nhưng mà nó là thánh giáo, tức là lời của các bậc thánh nhân, Đức Phật. Nhưng mà mình lại lấy đó, mình học, mình tu. Còn cái hiện lượng là cái chỗ mình nó phát sanh ra chính cái năng lực của mình. Đó. Cái năng lượng của mình, tức là cái năng lượng này là năng lượng của thức. Nó bừng lên. Nghe là... Cho nên nó ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Chăng ấy là bao la lạc ấy, mà kiếp người phải lấy làm nơi. Chúng sanh hiểu được thế thời, trần gian vô số trong vời nương theo. Cho nên đó là cái kinh của Áo Nghĩa Thư đó. Cho nên người ta cũng khởi đầu, có khi là rất nhanh, nó rốt ráo thì nó không thể bằng Phật được. Nhưng mà ở trong khoảng nào đó thì nó có cái tính chất sáng tạo nhanh hơn. Ví dụ như ta đặt câu hỏi của đầu của bộ kinh đó, đầu của một cái đoạn Upanishad, Áo Nghĩa Thư. Bởi ai khiến thức kia đạt đích? Ai đóng xe hành dịch khí đầu? Hồi tôi mới đọc, tôi thực sự tôi cũng chả hiểu gì đó. Mà tôi đọc đi lặp lại sau này, tôi mới cảm thấy nó tạo thành một cái sự nghi vấn. Ai tạo cái thức ra đó? Ai tạo cái biết ra đó? Bởi ai khiến thức kia đạt đích? Cái thức đó để nó đến cái đích của nó. Bởi ai khiến thức kia đạt đích? Ai đóng xe hành dịch? Tức là cái sự vận chuyển, cái khí ban đầu nó sanh ra bởi cái gì? Bởi ai ạ? Bởi ai khiến thức kia đạt đích? Ai đóng xe hành dịch khí đầu? Lời kia truyền xuất từ đâu? Nó có hai nghĩa. Một là cái thánh giáo này, cái lời của cổ đức của các vị thánh hiền này truyền từ đâu? Hoặc là cái lời lẽ chúng ta phát xuất từ đâu mà có âm thanh, có tiếng nói, có cái từ, có khái niệm. Lời kia truyền xuất từ đâu? Và thần linh nào khiến tai thâu mắt nhìn? Tại sao mình có cái linh tính được? Mình trở thành chư thần được, và cái đó là cái thần linh. Cho nên mới bắt đầu, đó là bốn câu đầu thôi. Rồi mới bắt đầu câu thứ năm là tai sau tai mắt quyền của mắt. Tai sau tai, phía sau cái tai đó. Tai sau tai, mắt quyền của mắt. Lời sau lời, sinh của ký sinh. Lời sau lời, sinh của ký sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình. Hiền nhân đạt đáo, thênh thênh thoát vần. Cái người hiền hiểu được là tự nhiên thoát ra tất cả cõi ảo mộng đó. Hiền nhân đạt đáo, thênh thênh thoát vần. Vì sao? Vượt danh sắc mấy trùng phàm thức. Danh là niệm, là khái niệm, và sắc là tất cả ảo ảnh của vật chất, của hiện tượng giới. Cho nên tâm và vật đều vươn lên trời, vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức. Không thể lường, không thể diễn bài. Khả tri, khả tri và bất khả đều sai. Không trúng. Mình biết hay không biết đều trúng. Cái biết cũng không trúng, mà cái không biết cũng không trúng. Bởi vì nó không phải biết, mà nó không phải biết. Nhưng mà nó phải là ngộ, nó phải chính là cái đó. Nó phải là I am that. Phải là cái ta, nó phải là cái đó, tôi là cái đó. Cho nên nó khả tri, bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy, ngày nay, giới truyền. Đó. Giới truyền truyền cái gì? Hai chấm là cái ấy. Đó. Là tôi là cái ấy đó. Là cái ấy vô biên lời lẽ. Tức là Mara có lẽ là dùng cái từ, cái từ khoảng giữa đó để viết cái Zathat, không phải Zathatutra, mà viết cái I am that, tôi là cái đó. Là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà để ra lời. Chính là hai chấm phạm thể. Không hai, phạm thể cũng như là Phật tánh nha. Tức là phạm thể, chính là phạm thể, tức là cái thể của phạm. Chứ không phải ông trời phạm, không phải ông trời phạm thiên, mà cái tâm của trời đại phạm thiên vương. Là phạm thể vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà để ra lời, chính là phạm thể không ai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Người tưởng biết hay sao? Người tưởng biết có chăng thực biết. Nghĩa là gì? Thân thể này, người tưởng biết có chăng thực biết. Nên điều cũng chính là phạm thể không ai, cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Người tưởng biết có chăng thực biết. Vì lương phận này thân thiết phần ngươi vậy. Thiết thân thần mấy từ từng trời gắn mà tìm hiểu bạch thầy khả tri. Mình phải học, phải kính trọng có cái bậc vô thượng phía trên. Thầy phải tri. Tưởng bất thức mà tri bất giác. Biết bỏ niệm lường là không nghĩ ngợi, không có gì ấy. Vượt qua thì nó mới là cái chân. Còn niệm tưởng hình dáng tạo đảo lộn trong óc là nó sẽ loạn lên, nó là sanh ra thế giới. Không tư duy là chân tư đó, nãy niệm lường là bỏ chân tri. Nghĩa là tôi thuộc mấy câu vậy, rất sâu, rất hay. Càng đi sâu nó càng xa. Mà mỗi câu như vậy nó đánh vào cái tính chất chúng ta phải hiểu biết, nó mới mở ra. Chứ mình bám theo cái đó mình không hiểu gì hết cả. Mà cái câu văn đó, nhưng mà cho nên vì thế cho nên nó 5.000 năm rồi, hơn 5.000 năm trước Đức Phật á, cái giáo lý Âu Nghĩa Thư đó. Nhưng bây giờ người ta cũng không bỏ được, cũng giống như sách của Lão Tử, bây giờ người ta cũng không thể giục trong giỏ rác được. Cho nên tất cả thế giới họ đều nghiên cứu. Dù cái tuyệt đối hay là cái mênh mông, nó không thể nào so sánh với những cái kinh điển như là Lăng Già, Lăng Nghiêm, Hoa Nghinh, Bát Nhã. Nhưng mà đồng thời nó chỉ có một hai bộ thôi, hai cuốn thôi. Cho nên bữa hôm muốn biết cái Âu Nghĩa Thư đem bỏ nhắc nhắc nó mất. Cho nên tôi học lần đầu là tôi tự nhiên nó thuộc hết. Thuộc mà nó hay, nó khi mình nghe rồi trong người nó mở mang, nó rỗng răng lên. Mình nghe rồi tự nhiên nó mở cái đầu óc mình. Cũng như nói tai sau tai, thì thực sự mình bỏ cái nghe rồi và mình lắng nghe. Mình biết là cái phía sau đó, mắt sau mắt là mình phá chấp cái con mắt rồi. Thức quyền của thức. Cái thức mà nó quyền diệu ở trong cái biết, mà cái biết quyền diệu, thức quyền của thức. Lời sau lời, sinh của khí sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo thênh thênh thoát vòng. Cho nên nổi câu việc vượt danh và sắc, thì trong duy thức mình cũng nói là danh và sắc. Danh sắc lẫn nhau làm thức, tánh kia phải tầm tư trong duy thức chưa. Vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức, không thể lường, không thể diễn bài. Khả tri bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy, ngày nay giới truyền. Là cái ấy đó. Cho nên cuối cùng nó kết thúc bằng biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang. Biết cái chỗ giác ngộ này là thoát được tất cả cái khổ của cái sự sanh tồn của kiếp người mỏng manh ngu xuẩn khổ cực vất vả suốt cả ngàn đời mà không bao giờ ngóc đầu lên được hết cả. Cho nên nó biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thênh thang, đạt nền an trú quy hoàng, bản chân này nấy viên toàn không sai. Đó là câu kết, câu kết của một bài thôi, có một bài Kena hay cái gì đó của Ivanisak do Áo Nghĩa Thư đó, mà nó tới 5-6 bài như vậy rất là hay. Nhưng mà lúc đầu mình đọc không có hiểu gì đâu, nhưng mà từ từ từ nó mở ra cho mình. Cũng như đọc Lão Tử nó cũng thể hiểu được cả. Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Hư lòng no dạ, yếu chí mạnh xương. Nói những câu nói mà rất là lạ. Đạo khá thảo vi thường đạo, danh khá danh vi thường danh. Vô danh thiên địa chi thị, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cái vô danh là cái nguyên lý của trời đất. Vô danh là gì? Thật sự nó là vô niệm đó. Như là vô danh, không có tên, là cái nguyên lý của trời đất, sanh ra trời đất. Thiên giả lý tánh gì đương nhiên, vô danh thiên chim hữu danh vạn vật chi mẫu. Mà cái có danh là cái có niệm, bắt đầu nó sanh ra không gian thế giới. Với niệm là tưởng, tưởng là hình, hình là vật chất. Cho nên vô danh thiên địa chi thị, hữu danh vạn vật chi mẫu. Mà những câu mà hay nhất là thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu, thường có dục, thường không dục, là sẽ thấy cái chỗ huyền diệu của nó. Không dục chứ không phải là tiết dục, không phải là giảm dục, không phải là có giới không giới, mà ở trong cái chỗ nghĩa là gọi là cũng giống như là A-la-hán cũng gọi là vô dục hay là vô học. Thường vô dục thì thay sẽ thấy chỗ huyền diệu, thường vô dục dĩ quan kỳ diệu. Mà thường hữu dục, nếu có dục thì sẽ thấy cái chỗ huyền diệu, cái chỗ, cái tần số, cái sự phát sanh ra tất cả cái thứ lớp của chuyển động, của hình thành. Nó giống như là từ cái tính chất biến thể của tất cả những cái phân tử nước, rồi nó sẽ thành ra những cái meo, nó thành ra những cái cây, nó thành ra những cái gì đó. Cũng như đầu tiên nó sẽ thành ra cái tính chất kết tụ lại, rồi nó giống như nó thành băng, thành tuyết, và nó thành cái mặt đất đó, và cây cối mọc lên đó. Đó. Cho nên cái hữu là mình phải thấy cái từng sự phát sanh, sự biến đổi, nó diệt sanh, diệt sanh, diệt sanh. Nhưng mà chính từ cái đó mình có thể giải mã được tất cả đời sống. Còn cái quyền diệu của cái vô đó thì mình sẽ nhìn suốt qua cái tính chất vô nhiễm của nó đó. Cho nên cái kinh thư thật sự nó quyền diệu. Tôi nghĩ có hồi đó tôi nói đọc mình hiểu cái này thôi chết cũng vừa rồi, tự nhiên nó mãn nguyện. Nhưng mà cái tư tưởng mình rồi mình nghĩ rằng tự nhiên mình hướng tới có gì nữa, mình tiếp thì mỗi lần mình học mình đọc lên thì nó vô số những cái điều hay. Cho nên cái đọc sách nó mới thật. Còn cái học là nó đã khẳng định trong cái tư tưởng rồi, nó trở thành vật chất rồi. Nó thành do như vậy, con người nó bắt đầu nó trở thành cái tri kiến, tri thức, nó trở thành một cái tính chất kiến tri, thức tri. Còn đọc sách nó dễ đi đến cái tính chất giác ngộ, nó để dễ đi đến cái chỗ là gọi là cái liễu tri. Nghĩa là nó vượt qua cái biết, phải vượt qua cái biết. Cho nên trong cái đời sống này chúng ta còn một hơi thở thì phải cố gắng vươn lên cái ánh sáng bằng tất cả nhận diện được tất cả những cái hiện tượng từ tâm, từ vật, từ gì cả. Bởi vì chúng ta là cái đó và ở trong đó, cũng như chúng ta là cái thân này và ở trong thân này. Và nếu không có thân này thì chúng ta cũng không biết cái ta đâu. Nhưng cho nên chúng ta phải biết cái thân này, tức là chúng ta phải biết cái vật chất, biết cái ngũ ấm, tức cái kết cấu của tất cả cái thế giới của những nhuyễn thể sắc, nghĩa là gọi là ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hình thức. Nói thì nói qua một cái, chứ mà chúng ta biết một cái từ như vậy rất khó. Chúng ta biết về sắc pháp cũng rất khó. Chúng ta biết cái thọ ấm cũng rất khó, tưởng ấm cũng rất khó, hành ấm cũng rất khó, thức ấm cũng rất khó. Rồi chúng ta phải mượn cái câu nói nó khéo hơn. Sắc ấm là gì của ông Quán? Không, cái nó, cái uẩn, cái tính chất gì đó. Không, thầy muốn nói là uẩn tư tưởng người ta nói bằng giống như Nghiêm Xuân Hồng. Đó. Chúng ta phải nghe từ vọng tưởng kiên cố hành hình thành sắc ấm. Alo, cái gì đó? Cái gì? Thưa ông ơi, con tình với ông vậy nè. Con giờ nói chung là nó khó khăn quá, mà con có miếng đất, con bán không được, nhờ chị ông chuyển độ bán giùm con được không thưa ông? Được rồi, nếu có ai, chừng có ai mua thì tôi sẽ gọi bán cho. Nhưng bây giờ thì tôi đương dẫn tới cái câu cuối cùng để cho nó để rồi tính sao ha. Dạ. Có miếng đất tâm, bây giờ tôi cũng muốn bán miếng đất này mà chả có ai mua. Là tâm địa đó, tâm địa quán đó. Đất là đất tâm, cuốn kinh tâm địa quán. Bây thầy muốn nói là u uẩn hình thành sắc ấm gì đó, tưởng thọ nó cũng đều nói những cái kiểu đó, mình theo cái văn đó mà mình dò tới cái gì. Không, bây giờ nó là cái này này, thầy không có trí nhớ, và có khi là cái đó không rõ ràng. Này là chữ vọng tưởng biết rồi, là kiên cố phải không? Kiên cố, rồi gì nữa? Cũng là vọng tưởng, nhưng mà hư minh. Cái này là sắc nè, này là thọ nè, hư minh là thọ nè, vọng tưởng dung thông nè, dung thông là nó thuộc về tưởng phải không? U uẩn hả? Hình thành gì? Hành ấm. Vi tế là thức ấm. Nghĩa là cái từ này nó rất là sắc sảo, rất là tinh tế. Cho nên chúng ta dò theo cái từ, cũng như chúng ta dò theo một cái mũi tên, cái sự chỉ dấu mà mình thấy cái điểm dừng của nó, cái điểm. Cho nên vọng tưởng kiên cố nè, hình thành sắc ấm ha. Cái sự cũng cái vọng tưởng, trước hết là chúng ta phải biết cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó còn có trước cái hình niệm nữa. Nó rất sâu xa lắm, nó chuyển động ở trong cái tư hoạt, cái kiến hoạt và tư hoạt. Cái kiến hoạt chúng ta mắc vào trong tất cả hình danh sắc tướng, trong cái sự hiểu biết, và chính cái biết đó là cái hoạt. Bởi vì nếu không có cái hoạt, chúng ta bị kẹt trong cái hoạt đó. Cho nên nó thuộc về cái biết của kiến văn giác tri, vọng tưởng cái kiến. Còn cái tư hoạt là chúng ta biết về cái sự ngưng động của tất cả vật chất. Bởi vì thực sự cái mà chúng ta nói tâm đó, ở trong nó có vật, mà chúng ta nói vật trong đó nó có tâm. Chúng ta tất cả cái sự biến đổi, cái tần số liên tục, nghĩa là phóng ảnh của nó chớp nhoáng, tức là nó chập trùng ở trong cái tính chất, cũng giống như là con người cứ rung động cái tính chất phóng quang hình ảnh, những cái tính chất, và nó hình thành, nó vừa liên tục, nó vừa quá sanh, nó tồn tại và biến mất. mà chúng ta không thấy, nó đều là những cái quang ảnh chập trùng. Nhưng mà bởi vì nó nhanh quá và nó kết thành. Vì thế cho nên cái chúng ta phải hiểu cái vọng tưởng kiên cố này hình thành cái sắc ấm, tức là vật chất đó. Đó. Tức là Đức Phật nói là tưởng trừng thành quốc độ, nó ngưng tịch mà nó thành quốc độ, mà cái tri giác thành chúng sanh. Nhưng mà cái hư minh này nó thành ra cái thọ này. Cái thọ này là cái khó nhất. Cái thọ là cái khó biết nhất, cho nên phải là để tâm thiền phải không? Đây nè, thầy muốn biết cái này nè. Mình cái đó là nó là cái tính chất phân tích pháp và từ. Nhưng mà cái quả nào mà nó vượt qua nó diệt được cái thọ anh? Diệt thọ kiến định thì nó là tốt trên của trời vô tưởng, nhưng mà nó là của... Nhưng mà A-na-hàm thì diệt thọ kiến định. Dường như qua cái định A-na-hàm á, là sơ thiền thì nó niệm trú, này nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú, tứ thiền thì nhập bồ đề định. Rồi nhưng mà dường như tam thiền nó trở lại trong nhất tâm rồi cái gì, bởi vì theo cái từ đó mình phải theo cái từ đó để mà cái từ đó nó diễn tả cái chân lý đó. Nhưng mà Tu Đà Hoàng này, Tư Đà Hàm này, đó là cái quả Ana Hàm đó. Trong cái Ana Hàm đó, nó mới biến đổi và sau khi tư tưởng nó trở. Cho nên diệt từ tưởng thì dễ, nhưng mà diệt từ cái thọ, diệt cái thọ đó, cho nên không còn thọ nữa là cái bực đó. Thọ là diệt thọ đó thì đó là... Thì từ cái diệt thọ tướng định đó, nó mới diệt cái thọ tướng định, ra khỏi cái diệt thọ tướng định là A-la-hán. Cho nên mình phải biết cái đó, cho nên cũng như là mình luyện kim mà tới cái giai đoạn nào đó, nó kết giai đoạn nào nó trở thành biến đổi về sắc sảo, giai đoạn nào mà nó trở thành một cái tính chất mà chạm với vật mà vật không hư. Nó cũng giống như ta luyện kiếm báo vậy đó. Nó phải có cái nước, không phải là nước sắc mà nó phải cái lửa, thời gian và tất cả cái không khí. Cho nên người ta luyện hoặc là trên đỉnh núi cao hoặc là cái mặt biển, ta mới luyện những cái kiếm như là mặt tà thái ha, thái kia bằng kim thái a, hay là những kim sắc mình có thể đưa thì cái nó nhẹ, nó đi giống như là nước vậy đó. Nghĩa là gọi là kia là kiếm mặt tà đó, kiếm thái a, hay là cái phong can mặt tà, những cái loại kiếm xưa đó. Cho nên một đời người thở rằng họ chỉ luyện 1-2 cây. Và có khi họ luyện họ phải nhỏ máu vô trong đó. Bởi vì nó có cái tính chất hợp kim bí mật lắm. Mà đời này không thể luyện được. Cho nên theo phải theo cái câu này nè. Cái sắc ấm đó là trong cái kiên cố của cái hư minh, cái sự kiên cố đó. Mà nói cái kiên cố chúng ta biết cái sắc nó kết tinh lại. Nhưng mà tới cái thọ đó thì nó không thể kết tinh, mà mình tính cái tính hư minh đó, nó cũng là cái có không, nó như có như không, như như như là tâm, như là vật, như là gì đó, nó hư ảo. Cho nên mình coi cái cảm giác đó, tại sao mình lại có cảm giác, tại sao mình có cái biết cái cảm giác, thì đành rằng thân với vật nó chạm nhau, ví dụ nóng lạnh hay là mình thọ, hoặc là ngay cả những cái tính chất mà khi mình tu hay là mình chạm nhau mà nó sanh thọ đó, hai người chạm nhau hay là hai người sống với nhau hay sao đó, nó đều là cái thọ ấm đó, nó duy trì cái hữu và nó duy trì cái nghiệp, và nó chấp nhất vào cái nghiệp, và nó làm cái sinh lực của cuộc sống, của sự tồn tại và biến mất, và nó tạo thành cái nghiệp. Cho nên cái này rất quyền bí, cho nên mình hãy thiền định, hãy thiền định coi cái chữ, cái cảm giác đó là gì. Khổ thọ, nghĩa lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Ba cái nó đều có thọ. Trong cái khoảnh khắc thọ đó mình coi cái gì sanh, mình không thể coi gì sanh, nhưng mà trong trí tuệ mình biết. Cũng như trong cái kiên cố một cái gì đó nó tự hình thành trước rồi thì nó mới có cái tư tưởng được. Nó tư tưởng nó, cho nên mình giải trừ cái tư tưởng đó là bằng cái không tánh. Nhưng mà giải trừ cái thọ đó thì phải bằng cái sự ngộ. Chứ mình nói thọ, bây giờ mình không thọ đi, ví dụ mình vui hay mình khổ hay mình chậm, nghĩa là nóng lạnh hay kia, mình có cảm giác, gọi là cảm giác đó, thì cái cảm giác đó từ đâu mà nó sanh? Nó phải hai cái tính chất hòa hợp nhau và bắt hòa hợp nhau. Như là kêu bằng không khổ không vui, nó cũng có cái thọ của không khổ không vui, nó cũng bị cái thọ là không có chi đó. Cho nên chúng ta thấy đó là nó là, cho nên phải dùng cái từ hư minh này, mình phải qua cái từ hư minh này thì mình biết cái thọ. Nhưng mà cái này mình phải định tâm, phải thiền định rất là sâu sắc mình mới biết được. Chính thầy cũng chưa đã thông được cái này đâu. Hư minh hình thành thọ, dung thông, tư tưởng dung thông, vọng tưởng dung thông, vọng tưởng dung thông hình thành tưởng ấm. Cái vọng tưởng của mình đó là cái vọng thôi chứ không phải thật nha. Nhưng mà nó vẫn có, chứ không phải là cái vọng. Tức là mình sanh ra một cái hiệu ứng gì đó ở trong cái thức của mình đó. Nó là một cái bóng, một cái dáng, một cái chuyển động rất vi tế. Mà nó chưa chắc nó đã thành ra hạt, nó chưa thành ra vật. Nhưng mà nó dung thông với nhau, cho nên nó thành tưởng. Thành cái tưởng đó người ta nhìn thấy hình, nhưng mà không nắm bắt được. Ví dụ như mình có cái nghĩ là ma tượng quỷ họ thấy, chư thiên họ thấy, dĩ nhiên Phật Bồ Tát thì họ thấy ấy. Mà ngay cả có những người phàm mà họ có những cái khoa, họ cũng thấy trong cái đầu của người đó nghĩ đó. Có những người ngoại cảm thuộc về loại tiên tri tài, họ cũng vẫn thấy được. Cho nên mình không giấu được cái chỗ đó, bởi vì nó có trong cái đầu mình, trong cái hệ thống thần kinh nó rung và nó chuyển, nó tạo hình như là ma quỷ vậy. Cho nên cái dung thông hình thành cái tưởng này nó, nhưng cho nên vọng tưởng u uẩn, cái chữ u uẩn này nó còn khó nữa. U uẩn hình thành gì? Hình thành cái hành ánh, tức là trong cái chuyển động nó không là cái gì hết cả. Ví dụ như mình nói cái sóng, cái sóng, ví dụ như cái sóng mà như cái sóng thô, như là cái vận tốc của ánh sáng đó. Làm sao mà mình nói là trong đó không có chi? Không phải là không có vật chất. Nhưng mà cái tính chất của sóng nó nhanh, cái chuyển biến đổi đó. Chúng ta thấy là ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái ví dụ như một vật mà nó đi qua chúng ta vài 300 cây số với một tộc, chúng ta cũng đã không thấy rồi. Nó vút một cái thay cái bấm thôi, và qua trên 1.000 một cái vận tốc trên 1.000 km chúng ta không thấy được nữa. Còn cái vận tốc của ánh sáng là bao nhiêu? Tức là 300.000 km trong một giây thôi. 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × 10 = 3 × giây thì chúng ta thấy là hãy tính là một phút là bao nhiêu, kinh khủng lắm. Cho nên từ mặt trời nó đến đây chỉ có 7-8 phút vậy thôi. 7-8 phút thôi. Còn từ đây mà về tới Hà, coi thứ Hà Tĩnh là đi ăn sáng rồi mình dòm là tới mấy chục, mười mấy tiếng đồng hồ, phải không? Hai tiếng, gần hai. Còn như về chỗ Đồng Viên đây là 20+ tiếng. Mà nó thật sự là trong quả đất này, phía bên kia, bên này thôi. Nó nửa cái quả địa cầu thôi. Nhưng mà vậy, còn từ đây tới mặt trời vậy đó. Rồi còn từ đây tới cái thế giới cực lạc, 10 muôn ức cõi, nó xa không thể tưởng được. Cái cõi đó không thể tưởng được. Chứ không phải là cái quả đất như thế. Cái là 10 muôn cõi, cái hệ mặt trời như vậy đó. thì nói sao biết rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là co giãn cánh tay là mình liền liền có mặt ở Tây Phương, và Đức Phật cũng có mặt ở đây đó, đó. Cho nên do chúng ta biết thấy cái tính chất, cho nên thầy muốn thiền định về cái ngũ ấm này nè, là phải biết những cái từ như là kêu bằng kiên cố, hư minh, dung thông, u uẩn, và gì, và chữ vi tế. Cái chữ vi tế là hãy diễn tả được, nó vi tế mà không biết vi tế tới mức nào, vì vi tế nó vượt qua cái hả, hình thành cái thức, không, cái thức tức là cái biết chứ không phải là cái tưởng đâu. Bởi vì cái tưởng ở trên này đã nói rồi, cái biết, cho nên cái vi tế này nó quá cái sóng sáng, quá những cái chuyển động. Cho nên do như vậy, nếu mà không phải Đức Phật làm sao mà thấy, mà biết, mà phân tích được. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề học đạo đó, thật sự nó còn quá khoa học nữa. Thành mình muốn có cái thần thông lớn vượt qua vô vàn thế giới chỉ trong một cái khải móng tay, thì mình phải có cái biết lớn. Mà có cái phải biết lớn thì phải có cái ngộ lớn, mà biết ngộ lớn thì phải có một cái sự tập trung tinh thần ngay bây giờ ở trong một cái vô niệm. Từ trong đó, trong vô niệm không phải nhất thiết là biết hết được, trong vô niệm yên lặng của cái tánh tự biết đó, nhưng mà phải thiền quán tiếp tục. Cho nên tất cả cái thế giới của thiền không phải là như cái mình nghe mình biết rồi đó, thì thực sự nó chỉ có đứng đó mà nhìn thôi, chứ thực sự chưa có đi đâu ấy cả, nó sâu xa. Cho nên bởi vì tất cả cái đường đi của tu á, gọi là tu hay là thiền, thì Đức Phật đi hết rồi. Nhưng mà Đức Phật đâu có được cái gì đâu. Nếu mà được cái gì đó thì ổng đâu có bỏ ông thầy của ổng ước đầu lâm phất, mà tới định phi tưởng. Thành đến khi mà Đức Phật thành tựu rồi muốn trở lại độ thì ổng chết rồi. Đó là khi mà 49 ngày Đức Phật ngồi ở dưới cây Tất Bát La, thì hỏi thưa ngài tu cái gì. Chuyện đó thiệt sự rồi. Lúc đó chắc là không biết Đức Phật nói bằng cái gì, Đức Phật cũng không có thể lời lẽ mà diễn tả được. Cho nên bắt đầu từ cái từ vô sanh đó, thì chúng ta chỉ tưởng tượng thôi. Tất cả pháp vô sanh cũng không có nhân duyên diệt, vượt ra ngoài cái nhân duyên rồi. Nhân duyên là cái lấy lý cuối cùng, nó vượt qua tứ diệu đế. Còn cái vô sanh là nó tới bát địa, nó vượt qua cái từng A-la-hán nữa. Cho nên nó ngang bằng với A-la-hán. Cho nên tất cả điều vô sanh cũng không nhân duyên diệt. Không có nhân duyên diệt, bởi vì không có nhân duyên sanh, cho nên nó vượt qua cái duyên khởi rồi. Cũng không có nhân duyên diệt, cũng không có nhân duyên. Tất cả điều vô sanh cũng không nhân diệt. Ở trong các sanh diệt mới khởi tưởng nhân duyên. Chính cái còn sanh diệt đó nó mới khởi ra cái biết của nhân duyên, mới khởi tưởng nhân duyên. Vì sao? Vì chẳng phải diệt rồi sanh, không phải như vậy. Bởi vì ta nói có diệt, có sanh diệt. Nhưng mà ở đây cuối cùng Đức Phật nói không phải vậy. Chẳng phải diệt rồi sanh liên tục như nhân duyên khởi. Bởi vì chúng ta đếm cái hạt vật chất ở trong cái sóng nắng của cái sự chuyển động, nó đi cái đường đi của ánh sáng đó, thì chúng ta biết cái hạt nó ở đâu, nó đi mau đến chừng nào. Chẳng phải diệt rồi sanh liên tục nhân duyên khởi. Cái liên tục của nhân duyên đó, làm sao mà chúng ta nói được, chúng ta diễn tả ra từ ra ý được. Liên tục nhân duyên khởi, bởi vì Đức Phật vì cái chúng sanh, vì đoạn ngu si chấp, vọng thấy có hữu vô, nói ra duyên khởi pháp chân thật không tướng sanh. Đức Phật nói ra nhân duyên nói đủ thứ, nhưng mà Đức Phật biết là trong đó không có cái tướng gì hết cả. Chân thật không tướng sanh, nói ra duyên khởi pháp chân thật không duyên sanh, cũng không có duyên diệt. Bởi vì sao? Đức Phật kết thúc bằng vì tất cả pháp hữu vi dường như hoa đốm hiện. Bởi vì nó đều ở trong mộng không, nó không có thật. Vì thế cho nên khi người tu mà ngộ đạo rồi thì thật sự nó không có thấy tâm, thấy vật, thấy bất cứ cái gì mà ở trong tất cả các sắc tướng đó. Nó không có bị cái mộng, nó không có bị mộng, tức là ở trong cái tính thấy đó nó sáng dần ra. Nó vượt qua tất cả, nó không có còn hình thành, nghĩa là nó không bám trụ này, không có duy trì sắc hay là tâm này, và nó không hình thành thêm một cái gì mới hay là cũ hay là bất gì đó. Nghĩa là mày đồng thời nó tan biến hết, nó tan biến là tan biến cái ảo giác, tan biến ảo tưởng, tan biến cái sự tu chứng đủ thứ, tất cả những cái đó nó là cái thứ lớn của chuyển động. Vì thế cho nên nó trở thành cái tâm, nó gọi là tâm pháp giới, cho nên gọi là nhất thiết trí trí. Cho nên Đức Phật có thể từ một cái vật thể nào đó hiện hình ra. Từ ở trong một cái lần nước mình có thể thấy hình Đức Phật. Rồi có thể từ trong mặt trời, từ trong cục đá và từ trong con người, Đức Phật có thể nhập định ở đây mà có thể xuất định ở ngoài hằng hà sa cõi nước. Rồi Đức Phật có thể nhập định ở trong núi mà xuất định ở trong biển. Đó là Kinh Quang Nghiêm nói đó. Đức Phật có thể nhập định ở cõi Ta Bà mà xuất định ở cõi trời Dạ Ma. Rồi nhập định ở cõi trời Dạ Ma có thể xuất định ở trong cõi trời Đấu Thức. Như vậy là Đức Phật đâu có đi, có ở, có gì đâu. Cho nên bây giờ 100 tỷ người mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì đều có Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Người thì hiện trời, người thì hiện quỷ, người thì hiện nhân thiên, đủ thứ trong tam giới. Rồi có thể hiện con rồng, con rắn, rồi có thể hiện ra chiếc thuyền, hiện ra đám mây, hiện ra bất cứ gì. Như thầy như vậy biết Đức Bồ Tát ở đâu. Cho nên cái pháp giới của chư Phật Bồ Tát nó tràn đầy. Cho nên chúng ta thấy có cái đạo nào mà có cái triết lý nào mà nói nổi cái chuyện đó đâu. Cũng như người tu, vì thế cho nên bước tu ba vô số kiếp. Chứ đâu có phải là chuyện đơn giản đâu. Mà Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có khả năng để trở thành Phật, để tu chứng. Thì mình thấy cái lòng từ bi và cái sự quyết định của Đức Phật nó làm cho mình xúc động đến chừng nào. Làm sao mà con người có thể, chứ còn như thần tiên, như chư thiên, họ có thể biến đất thành vàng hay là có thể bay đi tự tại. Thì cái đó đối với chỗ Phật nó thành trẻ nít thôi, chứ không có gì. Cho nên con người là tất cả pháp giới, chỗ nào trong hòn đá đó Đức Phật cũng ló cái thân được, cũng biến thành hòn đá, mà trong vũng nước hay là trong vật hay trong tâm hay trong bất cứ nào. Cho nên gọi là nhất thiết trí và nhất thiết trí trí, từ cái trí nó sanh. Cho nên tất cả nó đều là tràn đầy, gọi là cái pháp thân hoàn hảo, nó vậy đó. Cho nên nó trở thành quá thân. Nó thiên bớt quá thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thiên bớt quá thân. Đó nên rốt cuộc là chúng ta hãy tin tưởng vào cái thực của trong mỗi con người này đều là có cái khả năng đó, vật đó. Vì thế cho nên hãy phát cái Bồ Đề Tâm và hãy tu học như thế nào đó. Thôi rồi.